Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526, bị bắt. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đông, một tiếng thật lớn trầm đục lúc sau. Ngưu lão gia ở trên tay Mộc Thuẫn truyền đến cự lực hạ, liên tục lui về phía sau mấy bước nhiều. Chỉ là không đợi đối thủ tên kia trung niên nam tử tiếp tục thừa thắng xông lên, thổ mi trong tay cốt kiếm vũ nổi lên tảng lớn kiếm hoa. Đối với hắn quanh thân mấy chỗ chí mạng yếu hại công kích mà đến. Càng quan trọng là, trung niên nam tử biết nếu là hơi chút phản ứng chậm hơn như vậy một chút, cái này điên cuồng xấu đàn bà liền sẽ không màng chính mình sinh tử. Chỉ vì ở chính mình yếu hại thượng thọc thượng nhất kiếm. Cho dù là vì thế, nàng đồng dạng đưa lên chính mình tánh mạng, cũng chút nào không có cố kỵ. Bất đắc dĩ dưới, hắn không thể không từ bỏ đối với Ngưu lão gia tiếp tục đuổi giết. Thay đổi trong tay trường côn lúc sau, đem bao phủ hướng chính mình mấy chỗ yếu hại công kích, từng cái nhất nhất hóa giải. Hơn nữa đến ích với, hắn ít nhất vượt qua đối phương hai cấp trở lên vô lực cấp bậc. Cái này xấu đàn bà ở hắn thế mạnh mẽ trầm chống đỡ chung, song thủ ở trong thời gian ngắn một trận vô pháp tránh cho tê mỏi. Kế tiếp tinh diệu kiếm chiêu chung, ít nhất đều là xuất hiện mấy cái trở lên sơ hở. Chiếu đạo lý tới nói, nếu là hắn có thể bắt lấy cơ hội này, có tuyệt đối nắm chắc ở 10 chiêu trong vòng. Trong tay bàn long côn một gậy gộc đi xuống, có thể đem cái này xấu vô cùng đàn bà một gậy gộc sinh sôi tạp chết. Đáng tiếc chính là, hắn căn bản là không có cơ hội tới nắm chắc trụ này đó đông đảo làm hắn quen mắt vô cùng sơ hở. Hoặc là thay một cái cách nói, như vậy sơ hở ở sắp tới giao thủ chung, đối thủ thật sự là đã xuất hiện quá nhiều lần. Chỉ là hắn một lần cũng chưa có thể nắm chắc trụ. Đây là hắn mới vừa có như vậy một chút, tính toán tiến lên tiếp tục công kích thời điểm. Cái kia đầu chọc thiếu niên, liền sẽ như là điên cuồng chó hoang giống nhau nhào lên tới. Đối với chính mình chính là một đốn mãnh băm, kia hung ác tư thế, đồng dạng là dạng trung niên nam tử kinh hãi không thôi. Mặt khác cái kia đầu chọc tiểu tử chiêu thức bỉ ổi, thậm chí còn thường dùng mà thứ thuật đánh lén, hướng về chính mình hạ thân yếu hại chỗ tiếp đón. Quả thực rất có một chút làm hắn hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nói, hắn chỉ cần nguyện ý trả giá kia gì trọng thương đại giới, tuyệt đối có thể giết chết này đối nam nữ chung bất luận cái gì một người, sau đó đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhưng là như vậy đại giới, là hắn tuyệt đối không muốn trả giá. Mẹ nó này đối cẩu nam nữ, đảo vẫn là rất si tình. Trung niên nam tử trong miệng tức giận bất bình mắng đến. Đúng là đối thủ như vậy chút nào không màng tự thân an nguy. Tấn công địch tất cứu kỳ dị phối hợp dưới, trung niên nam nhân thế nhưng ở trong chiến đấu ở vào hạ phong trạng thái. Hơn nữa theo đôi cẩu nam nữ kia phối hợp càng thêm ăn ý, trung niên nam tử trong lòng dâng lên một cái dự cảm bất hảo. Làm không hảo tự mình liền phải đáng xấu hổ thua ở này đối cẩu nam nữ thủ hạ. Như vậy uể oải cảm giác, cơ hồ làm ở vu điện cái gọi là đại địch chung đều tính thượng đại nhân vật trung niên nam tử, trong lòng buồn bực tới rồi cực điểm. Chính là liền tính lại buồn bực, đối mặt càng thêm bị áp chế trạng huống, cũng là không có nửa điểm càng tốt biện pháp. Múa may trong tay một tay rìu lớn, các loại tinh diệu rìu thuẫn chiêu thức bị Ngưu lão gia nhất nhất sử dụng ra tới. Thế nhưng cảm thấy xưa nay chưa từng có vui sướng tràn trề cảm giác. Rõ ràng đối thủ thực lực viễn siêu hắn cùng thổ mi, nhưng là ở hai người phối hợp dưới, thế nhưng xuất hiện loại này mỹ diệu cục diện, quả thực chính là xuất hiện thần tích giống nhau. Hắn cùng thổ mi ở quá trình chiến đấu chung, thậm chí có thể ẩn ẩn phát hiện, thổ mi kiếm chiêu cùng Ngưu lão gia rìu thuẫn chiến kỹ, nguyên bản liền tưởng là một bộ uy lực cực đại cùng đánh kỹ năng. Đối này, bọn họ tuy rằng trong lúc nhất thời sờ không rõ đầu óc, nhưng là quản hắn, chỉ cần hiệu quả không tồi liền hảo. Bọn họ không biết chính là, lúc ban đầu tại thượng cổ thời kỳ, vì ứng đối thực lực vượt quá tưởng tượng đối thủ, Vu Điện Tổ Vu cùng Đại Vu nhóm đã sớm đem từng người áp đáy hòm chiêu pháp tiến hành rồi cải tiến. Bất luận cái gì hai gã Tổ Vu phối hợp ở bên nhau, chính là một bộ uy lực cường đại cùng đánh phương pháp. Chỉ là nhiều năm như vậy tới về sau, ngày xưa cường hãn vô cùng cường địch thế lực, tựa hồ đã trở thành hôm qua hoa cúc, mà Vu Điện một thế hệ lại một thế hệ truyền nhân lúc sau. Ngày xưa 12 Tổ Vu truyền thừa phân điện, thậm chí đều đã tiêu vong mấy nhà, dư lại mấy nhà phân tâm điện chung cũng có cái từng người tiểu tâm tư. Cứ như vậy, bọn họ như thế nào còn có thể làm được liên thủ cùng đánh bên trong? Nhất quan trọng một chút, không hề giữ lại tin tưởng chính mình đồng đội, cũng chính là Ngưu lão gia cùng Thổ Mi. Này đối mặt ngoài kẻ thù truyền kiếp, ngầm lại là hận không thể thế đối phương đi tìm chết cẩu nam nữ. Mới thần kỳ tái hiện loại này cường đại hợp kích chi thuật. Mắt thấy ở hợp kích chi thuật hạ, bổn phương chiến trường ưu thế càng thêm bắt đầu rõ ràng lên. Am hiểu khổ chiến, nhưng là càng am hiểu đánh rắn dập đầu Ngưu lão gia trong tay diều thuẫn chiến kỹ, càng thêm tinh diệu lên. Thậm chí, đối với chiến kỹ chung một ít chiêu thức lĩnh ngộ, cũng coi như là càng thêm khắc sâu một tầng. Từ Thổ Mi tình huống tới xem, tựa hồ tình huống cũng là như thế. Này đều ít nhiều trước mắt cái này trung niên nam tử, niên độ tốt nhất bồi luyện đối tượng. Đến lúc này, Ngưu lão gia đối với lấy được cuối cùng thắng lợi, đã không có bất luận cái gì nghi vấn. Hắn trong lòng đã bắt đầu suy xét. Trước mắt thứ này, kỳ thật nói tóm lại mặc kệ ở Thổ Mi nơi này, vẫn là bồi luyện phương diện, đều làm ra tương đương chắc tuyệt cống hiến. Nếu không sống chảo hắn tính, lưu lại hắn một cái mạng nhỏ. Đáng tiếc chính là, sự tình phát triển giống như nhân sinh con đường giống nhau, thường thường tràn ngập so hài kịch tính, còn muốn ly kỳ nhiều biến hóa. Lại lần nữa ác chiến lâu ngày, mắt thấy trung niên nam tử liền phải bị thua thời điểm, kịch liệt chiến trường ở ngoài đột nhiên quỷ dị nhiều một bóng người. Người này đồng dạng là trung niên nam tử phảng phất tuổi tác. Trên người áo da thú vật trang điểm cũng là kém không nhiều lắm. Hai người duy nhất có chút khác nhau chính là mới tới nam tử trong tay vũ khí là một cây một thước năm tả hữu chiều dài tinh tế thúy trúc côn. Đế thác, ta nói ngươi cũng là càng hỗn càng đi trở về. Đường đường đế giang điện thủ tịch đệ tử, cư nhiên liền như vậy hai cái thiếu niên nam nữ đều đánh không lại. Yêu yêu đọc sách, người tới trong miệng trêu đùa đến. Trung niên nam tử đế thác nghe vậy lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng nói, Câu Diệp, còn không chạy nhanh tới hỗ trợ. Nói cho ngươi cái kia xấu đàn bà chính là một con cá lớn. U Minh trở thành hạ nhậm Vu Điện điện chủ bồi dưỡng người được chọn. Trên người có số kiện thượng cổ vũ khí. Càng quan trọng là, nàng hẳn là còn sẽ biết nhiều loại Vu Điện bí pháp. Chú ý lưu lại nàng tánh mạng, ngừng lại một chút lúc sau, đế thác mới là tiếp tục giới thiệu Ngưu lão gia. Cái này chó điên giống nhau đầu chọc, phỏng chừng là Hình Thiên Điện tiểu lâu la. Bất quá Hình Thiên Điện đã sớm lụi bại, cho nên giết cũng không điểm sự. Ngươi ta một người một cái, còn không nhanh lên động thủ. Nghe được cái kia đế thác như thế không đàng hoàng giới thiệu chính mình, Ngưu lão gia trong lòng tức khắc giận dữ. Mẹ nó mắt mù nha, cái gì gọi là tiểu lâu la? Chẳng lẽ lão tử trên người phong cách áo tím đó là giả? Chỉ là theo Câu Diệp gia nhập, hắn hai một người đối thượng một cái lúc sau, Ngưu lão gia hơn 10 chiêu lúc sau đã bị đánh vựng. Ngay sau đó, Câu Diệp thân ảnh xuất hiện ở Ngưu lão gia ngã xuống trước người. Trong tay thúy trúc làm bộ gian liền phải thọc đi xuống. Kết quả Ngưu lão gia tánh mạng dừng tay, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu từ Thổ Mi trong miệng phát ra, cũng coi như là tạm thời kêu ngừng Câu Diệp giết chóc động tác. Câu Diệp nghe vậy nhìn lại, chi gian Thổ Mi trở tay đem sắc bén cốt kiếm nhắm ngay chính mình cổ, trong miệng chém đinh chặt sắt nói đến, thả hắn, ta và các ngươi đi, bằng không ta liền chết trước khắp nơi nơi này, cho các ngươi cái gì đều không chiếm được, không có khả năng. Nhưng là nếu là ngươi dùng Tổ Vu chi linh thề, thành thành thật thật theo chúng ta đi nói, chúng ta có thể không giết hắn,